Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế anh rất tự tin. Nói trước bước không qua, chuyện tình cảm rất khó nói. Anh càng chắc chắn, kết quả càng không như anh mong muốn. Dịch Mạc Lạc hiểu được ý của Tiểu Cao, không tiếp tục tranh cãi. Đúng lúc đến phiên anh tuần tra, anh thông báo với Tiểu Cao một câu rồi đi. Bây giờ anh không có hứng thú với chuyện kết hôn, chỉ muốn chăm sóc hai đứa nhỏ và chuyên tâm làm việc. Khi tuần tra đến lầu 12, đúng lúc thấy Nhạc Phi và con gái đứng bên cạnh cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài. Tuyên Tuyên, kia là tòa nhà 101 tầng, có phải là rất cao hay không? Có ngày dì Tiểu Phi dẫn con lên tầng cao nhất ngắm phong cảnh được không? Nhạc Phi ôm Dịch Tuyên bằng một tay chỉ tòa nhà cao nhất bên ngoài cửa sổ. Vậy, ba ba và anh trai cũng có thể đi không ạ? Đương nhiên là có thể. Cô cười híp mắt nói. Dì Tiểu Phi, dì... có thích ba ba hay không? Nhạc Phi không chút suy nghĩ, thản nhiên thừa nhận. Thích. Dịch Mạc Lạc nghe xong, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên rung động. Ở trước mặt anh cô thừa nhận là một việc, nhưng trước mặt người khác lại thản nhiên thừa nhận là một việc khác. Vậy, dì sẽ kết hôn với ba ba sao? Đầu Tuyên Tuyên nghiêng một chút. Nhạc Phi để ý, mỗi khi gặp chuyện gì không hiểu hoặc tình hình phức tạp, sẽ có động tác nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Đương nhiên là không biết, không phải lần trước gì đã nói rồi sao, cho nên còn có thể ăn táo, biết không? Dịch Tuyên đỏ mặt xấu hổ. Nhưng mà... không phải là gì Tiểu Phi thích ba ba sao? Vì sao không thể kết hôn với ba ba? Theo lời anh trai nói, người nào thích ba ba đều muốn kết hôn với ba ba, cho nên có thể kết luận là gì Tiểu Phi rất kỳ quái. Không phải là Tuyên Tuyên rất sợ gì Tiểu Phi sẽ cho con quả táo độc sao? Đúng, con xin lỗi. Hô hô, đều là anh trai hại cô làm gì Tiểu Phi bị tổn thương. Bé ngốc, dì Tiểu Phi không trách con. Chỉ là có vài việc phải đợi khi người lớn lên con mới hiểu. Bây giờ con nói con cũng không hiểu. Ngay lập tức, Dịch Tuyên hất cằm lên, kiêu ngạo nói. Ba ba nói con rất thông minh, nhất định con sẽ biết. Vậy sao? Được rồi, vậy dì Tiểu Phi nói cho con nghe. Dì Tiểu Phi thật sự rất thích ba ba con. Nhưng dì Tiểu Phi không định kết hôn với ba ba con. Dì Tiểu Phi chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh ba ba con. Chờ khi con lớn lên sẽ hiểu được cái gì gọi là không cần thiên đường địa cửu, chỉ để ý từng có được. Hả? Đầu Dịch Tuyên càng nghiêng, quả nhiên là có nghe cũng không hiểu. Dịch Mạc Lạc thở dài một hơi, quả nhiên nhà đầu kia khó đối phó. Cô nói không cần thiên trường địa cửu, chỉ để ý từng có được. Dịch Mạc Lạc quyết định không cho cô có được. Tốt xấu gì thì cô cũng là con gái, làm gì có chuyện trêu đùa người mình thích như thế. Quan điểm quá tệ, nể mặt cô là hàng xóm ngày xưa, anh quyết định đối xử tốt với cô một lần. Vì con gái, thứ bảy này mời cô tới nhà làm khách. Nhà của anh rất nhỏ, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nhạc Phi. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, không có quá nhiều vật trang trí, thậm chí ngay cả tivi cũng không có. Bố trí vô cùng đơn giản, nhưng nhìn ra được là một gia đình ấm áp. Khắp nơi đều có dấu hiệu của trẻ con, thậm chí có một mặt tường đầy hình vẽ giải trí của hai đứa trẻ. Có thể tưởng tượng được lúc hai đứa nhỏ vẽ tranh rất vui vẻ. Dì Tiểu Phi, dì ngồi chỗ của con đi. Từ lúc hai người hòa hợp lại tới giờ, cô bé càng thích dì Tiểu Phi hơn. Cảm ơn con. Nhạc Phi đặt quà mang theo trên bàn, đưa cho Dịch Tuyên đồ chơi, đưa cho Dịch Cần một bách khoa toàn thư. Cô đã hỏi qua Nhạc Phi là Dịch Cần vừa nhìn thấy quà là bách khoa toàn thư, sắc mặt vốn lạnh lùng đột nhiên vui mừng hẳn. Cậu nhóc không giống em gái, cả ngày ở cùng Nhạc Phi, bởi vậy không rõ cô đang suy nghĩ gì. Nhưng khi nhìn thấy bộ bách khoa toàn thư này, hắn cảm thấy dì Tiểu Phi này cũng thông minh. Biết nên lấy tranh thủ tình cảm của họ trước, chứ không phải xuống tay với ba ba. Trước kia ở tiệm ăn nhanh, hắn thấy cô thật sự đối xử tốt với bạn họ, không giống những người khác chỉ tốt cho có lệ, còn mắt luôn luôn nhìn ba ba, dụng tâm kín đáo. Nhưng người lớn cũng rất xảo quyệt, cho nên không thể nhanh chóng xác định đây là tâm ý chân thành, tất cả đều cần quan sát lại. Nhưng mà bộ bách khoa toàn thư này hắn vẫn nhận. Dì Cần còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư phức tạp. Thật ra Nhạc Phi không nghĩ nhiều lắm, cô đối xử với trẻ con lúc nào cũng vậy, chỉ cần làm cho bọn nhỏ thích cô đã vui vẻ. Đến là được rồi, cần gì phải tốn kém như vậy. Hai đứa nhỏ vui vẻ là quan trọng nhất. Vì sao em thích trẻ con như vậy? Bởi vì bọn nhỏ là thiên sứ, có ai không thương thiên sứ chứ? Mắt cô lóe sáng, đây là đáp án kiểu gì vậy? Đột nhiên Dịch Mạc Lạc cảm thấy mình không có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net